Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, khuy nhập xác ướp 9. Không, kia là trái tim, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Tống Ngọc Nhân gật gật đầu, xác ướp trái tim bình thường đều không lấy ra, mà là giữ lại tại chỗ. Vì cái gì chỉ có trái tim bảo lưu tại chỗ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Bởi vì trái tim bị cổ nhân cho rằng là trí tuệ tồn tại vị trí, cho nên vô luận như thế nào không thể đem trái tim từ thân thể chia cắt ra tới. Tại cổ Ai Cập, vong linh sách bên trong ghi chép 3 cái tương quan liên chú ngữ, dùng để bảo hộ thi thể trái tim tồn tại ở tại chỗ. Điền Văn lúc này nhẹ giọng xen vào nói, chúng ta bây giờ có thể hay không nhìn ra tuổi của nó đâu. Trịnh Gia Tiễn tựa hồ cho đến lúc này mới phát hiện hắn. Hắn nhíu mày lại, tiểu Điền ngươi chừng nào thì tiến đến? Ai bảo ngươi tiến đến? Điền Văn trên mặt có chút phiếm hồng, thấp giọng nói, ta vừa rồi liền đi theo các ngươi sau lưng, cũng không có người cản ta. Trịnh Gia Tiễn sắc mặt chìm ngầm, ra ngoài văn vật bảo hộ cùng cơ mật phương diện cân nhắc, nếu không phải trực tiếp tham dự nghiên cứu nhân viên là không cho phép đi vào căn phòng này. Đây là quy định. Điền Văn trên mặt hiện lên một tia bóng ma, y nguyên ăn nói khép nép nói, đối ta như vậy làm nghiên cứu người mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ta chỉ là nghĩ đến nhìn một chút. Trịnh Gia Tiễn tựa hồ còn muốn lên tiếng, bị Tống Ngọc Nhân ngăn lại. Tống Ngọc Nhân nói, được rồi, đã tới thì tới, nhiều một người cũng không có cái gì ghê gớm. Nói xong, ánh mắt của nàng lại rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt, lặp lại Điền Văn vấn đề, ta cũng muốn hỏi. Bây giờ có thể không biết tuổi của nó. Hơn 1000 tuổi, các ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ta là hỏi nó khi chết đợi tuổi. Tống Ngọc Nhân nâng lên tiếng nói. A, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu phát. Ta có thể phỏng đoán một chút. Ân. Nó răng khôn đã hoàn toàn mọc ra, chán xương xương khe hở cũng đã hoàn toàn khép kín, cột sống ngược lại là không có phát sinh thoái hóa tính thay đổi. Tống Ngọc Nhân lộ ra không kiên nhẫn, ngươi đến cùng có biết hay không? Vẫn là chỉ cầm chút y học thuật ngữ qua loa tác trách chúng ta. Ngươi vị tiểu đồng chí này là thái độ gì nha? Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, sau đó giải thích nói. Răng khôn liền là người miệng bên trong viên thứ 3 mài răng. Bình thường 20 tuổi khoảng chừng manh ra, 25 tả hữu sinh trưởng hoàn toàn. Chán xương xương khe hở khép lại tuổi tác lớn hẹn tại 20 đến 30 tuổi ở giữa. Bất quá, chán xương cùng xương đỉnh đầu ở giữa xương khe hở còn không có khép lại. Ở độ tuổi này tại 30 đến 40 tuổi ở giữa. Nói cách khác, vị này Lâu Lan công chúa qua đời lúc tuổi tác nhiều nhất chỉ có 40 tuổi. Có người nói, còn trẻ như vậy. Tống Ngọc Nhân nói, lấy cổ nhân bình quân tuổi thọ thống kê, cái tuổi này không tính trẻ. Ta vẫn chưa nói xong. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cuối cùng nói đến xương sống thoái hóa tính thay đổi. Thoái hóa tính biến chính là chỉ trưởng thành theo tuổi tác, cơ thể người tế bào, tổ chức, nội tạng phát sinh một loại dị thường thay đổi. Thông tục cách nói chính là biến chất. Cơ thể người xương sống tính biến từ 20 tuổi bắt đầu, 35 tuổi về sau sẽ xuất hiện một chút nhỏ xíu lâm sàng biểu hiện, 50 tuổi về sau sẽ xuất hiện như là hoàn toàn héo rút, cốt chất tăng sinh vân vân tương đối rõ ràng dấu hiệu. Cho nên tổng hợp xem ra, bộ cổ thi này địch tuổi tác sẽ không vượt qua 35 tuổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.